Hôm nay công tử hắc hóa chưa? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phương Linh xấu hổ mà cười hai tiếng, xa cách gặp lại, chỉ là đùa với Hàn đại ca một chút, chỉ đùa một chút. Hàn Lãng bất đắc dĩ, nàng không chết, vì sao lại không tới tìm ta? Không phải ta đã tới tìm huynh đây sao? Trên mặt Ngô Phương Linh lộ ra tươi cười dịu dàng như ngày thường của Lục Mạn Thanh. Ta cố ý tới Bách Lý Sơn Trang chờ Hàn đại ca. Vậy chàng lừa lớn ở biệt viện kia? Giọng nói của Hàn Lãng khô khốc, chàng lừa lớn ở biệt viện kia là ta phóng. Ngô Phương Linh từ trong lòng ngực hắn tránh ra, lui về sau một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Có người muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới dùng phương pháp này giả chết. Ai muốn giết nàng, có phải là Bách Lý? Ta cũng không biết. Ngô Phương Linh nhanh chóng đánh gãy lời của Hàn Lãng. Cô lần này tới là mượn dùng thân thể của Lục Mạn Thanh để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn trộn lẫn vào màn tranh cãi cảm tình giữa Hàn Lãng cùng Bách Lý Triều Vân. Lục Mạn Thanh chân chính đã chết, mặc kệ ai thì ai phi, đều đã theo chàng lửa lớn kia hôi phi yên diệt. Cho nên nàng cũng không dám đi tìm ta, mà là chạy tới Bách Lý Sơn Trang tìm kiếm che chở thuận tiện chờ ta. Hàn Lãng lập tức liền đoán ra ý đồ của Ngô Phương Linh, đáy mắt tràn đầy nhu tình, Mạn Thanh của hắn vẫn luôn thông tuệ như vậy. Ngô Phương Linh gật đầu, co rúm lại một chút, quá lạnh rồi, chúng ta lên bờ đi. Hàn Lãng ôm lấy vòng eo của cô, nhón mũi chân một chút quay về bờ. Ngô Phương Linh hơi cuốn vạt váy lên, cô cố ý mặc một thân bạch y còn chưa có tác dụng đã bị Hàn Lãng vạch trần, quả thực bất ngờ. Hàn Lãng nhìn động tác của cô cười nói, Mạn Thanh, cách trang điểm này của nàng, làm sao vậy, còn rất độc đáo. Ngô Phương Linh, người đây là tình nhân trong mắt hóa Tây thì sao? Ngô Phương Linh còn đang chửi thầm, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hàn Lãng ôm vào trong ngực, giọng nói của hắn vang lên trên đỉnh đầu, vừa chua xót vừa vui sướng. Mạn Thanh, nàng còn sống, trời cao chung quy đối với ta không tệ. Ngô Phương Linh hoảng sợ, dãy rủa. Hàn đại ca, chúng ta có chuyện từ từ nói. Đừng động tay động chân. Sức tay Hàn Lãng rất lớn, Ngô Phương Linh cơ hồ là bị hắn dí chặt vào trong lòng ngực, với lực đạo này của hắn, như là muốn đem cô khảm vào máu thịt của mình. Mặt Ngô Phương Linh đều nghẹn đỏ, tuy rằng trên mặt cô còn đang bôi bột mì. Các ngươi đang làm gì? Khi Ngô Phương Linh còn đang dãy rủa, phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai. Hàn Lãng buông lỏng lực đạo, Ngô Phương Linh lập tức giống như lò xo từ trong lòng ngực hắn bắn ra ngoài. Bách Lý Triều Vân không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau hai người, sắc mặt xanh mét, thoạt nhìn còn dọa người hơn cả Ngô Phương Linh. Cách sương mù, nàng ta không nhìn rõ nữ nhân đang bên người Hàn Lãng là ai, cho đến khi đến gần, nàng ta mới thấy rõ mặt của Ngô Phương Linh. Bách Lý Triều Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, đúng là dáng vẻ gặp quỷ, lảo đảo lùi về phía sau một bước. Bách Lý Triều Hoa đang đứng ở phía sau, giơ tay đỡ lấy thân thể của nàng ta. Tam tỷ, làm sao vậy? Bách Lý Triều Vân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, rất nhanh nàng ta đã ý thức được mình đang thất thố, thu lại thần sắc kinh ngạc sợ hãi đầy mặt, lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ mà nhìn về phía Ngô Phương Linh. Lục Mạn Thanh, sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải à, ta đã chết rồi sao? Nàng ta tận mắt nhìn thấy à hộc máu bỏ mình, một phen lửa lớn, đem biệt viện thiêu đến sạch sẽ, à lúc này hẳn là đã hóa thành một đống cặn. Lục Mạn Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Triều Hoa lặp lại lời nói của Bách Lý Triều Vân, đột nhiên nhìn về phía Ngô Phương Linh. Sương mù dần dần dày hơn, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ, chỉ duy nhất đèn lồng dưới hiên tản ra ánh sáng màu cam, chiếu rọi lên người Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa khoanh tay đứng trên hành lang dài, đưa lưng về phía Ngô Phương Linh, hai mắt nhìn chằm chằm sương mù mênh mang, không biết đang nhìn gì. Ngô Phương Linh đang mặc váy trắng, trên mặt trang điểm y như quỷ, còn may bột mì đã rơi xuống không ít, lộ ra bộ mặt vốn dĩ của cô. Cô đứng ở phía sau Bách Lý Triều Hoa, trà sát tay, bất an mà kêu. Thất công tử, Bách Lý Triều Hoa đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng ngày thường, cho dù hắn có đứng ở trước mặt Ngô Phương Linh, thì bóng dáng này cũng làm Ngô Phương Linh cảm thấy xa xôi không thể với tới. Lập tức quay về lúc ban đầu, hắn vẫn là chàng thiếu niên bạch y cao lãnh, tất cả đều không đặt vào mắt. Tức giận, tiểu bảo bối Triều Hoa tức giận, tiểu nương từ mau đến dỗ, tiểu thất vỗ cánh, bay đến trước mặt Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa giơ tay, bang, một tiếng, tiểu thất bị hắn vỗ cho rơi trên đất. A, ta đã chết, tiểu thất kêu lên, tiểu thất, Ngô Phương Linh chạy qua như bay, nâng tiểu thất ở trong tay. Thất công tử, ngươi giận ta, ngươi giết ta là được, cần gì phải xả giận vào con chim ngốc này. Bách Lý Triều Hoa, keng, một tiếng, rút trường kiếm ở bên hông ra, gác ở cổ Ngô Phương Linh, mặt mày lạnh lẽo. Ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi, Ngô Phương Linh nâng tiểu thất xem xét một lần, phát hiện nó chỉ có chút choáng, cũng không thương tổn đến tính mạng, nhẹ nhàng thở ra. Bách Lý Triều Hoa bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn tiểu thất một cái. Hắn không phải cố ý, mới vừa rồi chỉ là do hắn thất thủ, tiểu thất phi tới quá nhanh, lập tức đã bay đến trước mặt hắn, hắn chỉ là muốn phất tay đuổi nó đi thôi. Nhưng hắn cũng không cần thiết phải giải thích cho Ngô Phương Linh. Vậy ngươi giết đi, Ngô Phương Linh ngẩng cổ, Bách Lý Triều Hoa cười lạnh, chờ ngươi đáp xong lời ta hỏi, lại giết cũng không muộn. Ta biết trong lòng thất công tử có rất nhiều nghi vấn, việc đã đến nước này, chỉ cần thất công tử mở miệng ta nhất định sẽ không có gì giấu giếm. Được ta hỏi ngươi, ngươi thật sự là Lục Mạn Thanh. Ngô Phương Linh gật đầu, đúng ta là Lục Mạn Thanh, cô dùng thân thể của ai, cô chính là người đó, giờ phút này ở trước mặt Bách Lý Triều Hoa cô chính là Lục Mạn Thanh. Nghe nói Lục Mạn Thanh đã chết trong một tràng lửa lớn, sao ngươi có thể ở đây được? Trong biệt viện có một mật đạo, là ai muốn giết ngươi? Ngô Phương Linh im lặng, Bách Lý Triều Hoa đẩy kiếm về phía trước. Ngô Phương Linh cảm giác được trường kiếm lạnh băng kia đã đè lên cổ họng của mình, lại tiến về phía trước một bước là có thể lấy mạng cô. Cả người cô nổi lên một tầng da gà, vội vàng nói. Là Bách Lý Triều Vân, là nàng, ta không lừa ngươi. Cô nói xong, đợi một lát cũng không chờ thấy kiếm phong tiến thêm phân nào, cô cẩn thận mà liếc nhìn Bách Lý Triều Hoa một cái. Vẻ mặt thiếu niên không thay đổi, vẫn lạnh băng như cũ nhìn cô. Ngô Phương Linh, ta thật sự không lừa ngươi. Bách Lý Triều Vân vẫn luôn thân cận với tam tỷ của hắn nhất, cô chỉ sợ hắn dưới sự giận dữ trực tiếp cắt đứt cổ cô. Hồi lâu sau, Bách Lý Triều Hoa rũ xuống mí mắt nhẹ giọng nói. Ta biết, đáp án này vậy mà làm Ngô Phương Linh thấy ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra những chuyện mà Bách Lý Triều Vân làm, trong lòng Bách Lý Triều Hoa luôn hiểu rõ. Nàng ta là tam tỷ của hắn, hắn chỉ là không muốn động đến nàng ta. Người tới Bách Lý Sơn Trang làm gì? Bách Lý Triều Hoa lại hỏi lần nữa. Ta, Ngô Phương Linh do dự một chút, trong mắt Bách Lý Triều Hoa nhảy ra tàn khốc. Ngô Phương Linh, ta tới chờ Hàn Lãng. Bách Lý Triều Vân muốn giết ta, ta không có chỗ trốn tránh, đành phải gửi thân vào Bách Lý Sơn Trang, cũng là có thể tìm kiếm che chở, thứ hai là có thể chờ được Hàn Lãng. Cũng có thể xem là một phương pháp đẹp cả đôi đường. Bách Lý Triều Hoa câu khóe miệng, nhưng lại không hề có ý cười, hắn lạnh lùng mà nhìn Ngô Phương Linh. Chỉ là, ngươi không nên lợi dụng ta. Ngô Phương Linh không còn lời nào để nói, đúng là cô thật sự đã lợi dụng Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa nâng kiếm, chém về phía cô. Ngô Phương Linh nhắm mắt lại, tình cảnh lần trước bị Bách Lý Triều Hoa đâm một kiếm xuyên tim còn rõ ràng ở trước mắt, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã lại phải chết ở trong tay hắn. Một đạo gió lạnh thổi qua gò má cô thậm chí có thể nghe được tiếng kiếm ngân vang rất nhỏ. Thật lâu sau, cũng chưa truyền đến tiếng nhắc nhở nhiệm vụ thất bại của hệ thống. Ngô Phương Linh kinh ngạc mà mở to mắt, Bách Lý Triều Hoa đã trả lại kiếm vào vỏ, xoay người rời đi. Ở dưới chân cô, nhiều ra một lọn tóc là do Bách Lý Triều Hoa chém xuống. Hắn chung quy vẫn tha cho cô một mạng. Sáng sớm hôm sau, Ngô Phương Linh đi theo Hàn Lãng rời đi. Là Hàn Lãng mãnh liệt yêu cầu đưa cô rời đi, cô ở Bách Lý Sơn Trang đợi lâu như vậy, chính là chờ Hàn Lãng. Kiếm Linh Tê ở trong kiếm các của Võ Lâm, cô chỉ có đi theo Hàn Lãng trở về, mới có khả năng tiếp xúc đến mục tiêu nhiệm vụ. Lúc rời đi, Hàn Lãng đầy mặt vui mừng, sắc mặt Bách Lý Triều Vân xanh mét. Không chỉ Bách Lý Triều Vân, sắc mặt của người Bách Lý gia cũng không có một ai tốt. Đoạn cảm tình của Hàn Lãng cùng Lục Mạn Thanh kia, người Bách Lý gia đều biết chung quy là Bách Lý Triều Vân mạnh mẽ chia rẽ một đôi tình nhân. Ngô Phương Linh ngồi trong thùng xe, vén lên mành, nhìn về phía Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa đứng trước cửa cũng đang nhìn cô, đáy mắt hắn một mảnh đen nhánh, như một giếng cổ sâu thẳng. Tiểu thất đứng trên đầu vai của hắn, lại nhảy giống như niệm ma chú. Tiểu nương tử phải đi, tiểu nương tử thật sự phải đi. Ngô Phương Linh yên lòng, có đồ làm nhảm như tiểu thất này, cho dù cô đi rồi, Bách Lý Triều Hoa cũng sẽ không còn thấy tịch mịch. Hàn Lãng chỉ là nhân vật mua nước tương, nam 2 nam 3 còn chưa lên sân khấu tương đương. Editor Q17, cách chương.